Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 240, chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị bước nhanh vãng nhà đi, e sợ cho đi chậm bị người đoạt đi hợp ý con dâu. Nhanh đến cửa nhà thời điểm, Trần Thị thấy được một người quen từ đối diện đang hoảng hoảng du du đi về phía bên này. Nhìn người tới, Trần Thị lại bóp một cái mồ hôi. Người này Trần Thị quen thuộc, là trấn trên tốt nhất bà Mai, từ quan phủ dẫn bổng ngân quan bà Mai, ở trong nha môn leo qua nhớ, mọi người cũng gọi nàng Tiết bà tử. Toàn bộ Kháo Sơn trấn không có không nhận biết nàng, cũng không có nàng không không nhận biết được giải người ta, nhà nào có gả nữ cưới tức cần, nàng cũng rõ như lòng bàn tay, làm người làm mai mối làm bảo không có không thành công. Chính là bởi vì Tiết bà tử làm mai không có không thành công, cho nên Trần Thị mới bóp một cái mồ hôi. Bây giờ Trần Thị thấy một bà Mai cũng lo lắng phải đi Lý Xu nhà cầu hôn, phi thường lo lắng. Nếu là cái này Tiết bà tử cũng là hướng Lý Xu nhà cầu hôn, vậy thì hư, cái này Tiết bà tử cầu hôn còn không có thất bại qua đâu. Nàng thẩm tử, ngươi đây là đi đâu đây? Tới nhà uống miếng nước bái. Trần Thị chủ động cùng Tiết bà tử chào hỏi, trong lòng trực lẩm bẩm, e sợ cho Tiết bà tử cũng phải cần đi Lý Xu nhà làm mai. Chu phu nhân a, ta đây là mới từ Triệu Miệng Rộng nhà làm mai trở lại, phải về nhà đâu? Mới uống qua nước liền không uống. Nhà các ngươi bình an lang, nhưng là ta trấn trên trẻ tuổi nhất cử nhân lão gia, Chu phu nhân sẽ chờ hưởng phúc đi. Tiết bà tử thấy Trần Thị chào hỏi, vội vàng phất phất tay trong hoa khăn tay, cười từ chối nói. Nguyên lai là vãng Triệu Miệng Rộng nhà làm mai. Trần Thị nghe vậy hỉ thượng mi sao, không phải Lý gia là tốt rồi. Nàng thầm từ ngươi khách này khí cái gì đâu, đi, đi nhà ta lại uống nước đi. Trần Thị nói xong liền vào tay lôi kéo Tiết bà tử tay liền hướng nhà mình kéo. Trần Thị cảm thấy bản thân hôm nay vận khí thật là quá tốt, đầu tiên là nghe được có rất nhiều người đánh tương lai mình con dâu chủ ý, sau đó đây cũng có một người làm mai đưa lên cửa. Vận khí tốt ngăn cản cũng không đỡ nổi, phạt kha như thế nào, phỉ phủ không khác, lấy thê như thế nào. Phỉ môi không phải, ở Đại Minh, lấy vợ nhưng là nhất định phải có người làm mai. Không có không ai làm mai, sẽ bị người xem thường, cũng sẽ không bị người thừa nhận, cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Mới vừa rồi Trần Thị còn rầu rĩ đi nơi nào tìm người làm mai cũng sợ không kịp đâu, bây giờ Tiết bà tử từ trên trời giáng xuống, để cho Trần Thị vui vô cùng, cho nên Trần Thị mới lôi kéo không buông tay. Cha hắn, nhanh lên một chút châm trà a, lại đem ta trong nhà trái cây điểm tâm ngươi cầm một bàn vội tới nàng thẩm tử nếm thử một chút. Trần Thị không nói lời gì lôi kéo Tiết bà tử liền tiến cửa nhà, vào cửa sau liền lớn tiếng chỉ điểm Chu phụ châm trà các loại, để cho Chu phụ vội dừng không được chân cũng là oán trách Chu phụ sớm trước không để cho mình sớm một chút cấp Chu bình an làm mai. Bên kia ở Hạ Hà thôn trong thôn díu ra díu dít nói cá không ngừng bà Mai cửa, nhìn Trần Thị lôi kéo Tiết bà tử tay kéo tiến Chu ra cửa chính, những thứ này cá bà Mai cửa giống như là hoàn thành nhiệm vụ tựa như thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng nhau vãng bờ sông đi tới. Một lát sau, mấy cái bà Mai mặt mày hớn hở sờ túi tiền các chạy vật. Thanh khê đã đóng băng, trên mặt băng có lá rụng theo gió tung bay, lúc này có người đứng ở bờ sông, nếu như Chu bình an lần nữa thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ phát hiện nhìn bóng lưng thoại, người này ngược lại cùng cứu mình Vương Tiểu Nhị có chút giống. Tiết bà tử ở Chu Bình An nhà đợi ước chừng một chung trà, đang ở Trần Thị cùng Chu phụ các loại hảo thoại nhờ cầy hạ hướng Thượng Hà thôn Lý ra đi. Trong tay còn cầm Trần Thị ở nhà nhảy ra tới các loại cảm giác hảo lễ phẩm. Đều tại ngươi, nếu không là ta đúng dịp nghe được. Cái này con dâu sẽ phải biến thành người khác. Trần Thị đưa đi Tiết bà tử sau, hướng về phía Chu phụ phát một trận tính khí. Chu phụ tự biết đối lý, dĩ nhiên, chính là không để ý tới thua thiệt Chu phụ cũng là không dám ở Trần Thị phát cáu thời điểm lên tiếng. Đi ước chừng có hơn 10 phút sau, Tiết bà tử sẽ đến Thượng Hà thôn Lý ra, gõ cổng, nói rõ ý tới sau, các cổng Lý đại thúc mặt khốn hoặc làm nghe Tiết bà tử nói là thay Hạ Hà thôn Chu bình an mà nói môi thời điểm, các cổng Triệu đại thúc cũng không dám lãnh đạm hướng trong viện bẩm báo đi. Đây chính là đại cô nương lên kiệu đầu một tao chuyện hơn 10 năm, đây chính là vị thứ nhất tới Lý gia hướng đại tiểu thư cầu hôn người làm mai, trước kia trước giờ không có bà Mai đã tới. Vốn là gác cổng Triệu đại thúc nghe nói làm mai, phản ứng đầu tiên chính là đuổi đi, đùa gì thế tiểu thư nhà mình thân phận gì a, đó là cái này tiểu trấn trên người có thể xứng với. Bất quá lúc nghe là thay Hạ Hà thôn Chu Bình An làm mai thời điểm, gác cổng Triệu đại thúc cũng không dám hàm hồ, đây chính là trấn trên trẻ tuổi nhất cử nhân, nghe người ta nói liền là cả Đại Minh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa Chu Bình An cũng là lão gia đã từng coi trọng người. Cho nên, các cổng Triệu đại thúc đang nghe bà Mai nói là thay Chu Bình An làm mai sau, liền vội vàng vãng trong sân bẩm báo đi. Lão gia, có người vội tới tiểu thư làm mai tới. Các cổng Triệu đại thúc vội vội vàng vàng tiến hậu viện, thấy Lý đại tài chủ sau liền vội vàng bẩm báo tin tức này. Lý đại tài chủ đang cấp Lý Xu khoe khoang hắn mang về lễ vật đâu, nghe có người cấp nhà mình khuê nữ làm mai tin tức sau, Lý đại tài chủ gần như thiếu chút nữa đưa tay trong hoa đại giá tiền mua về đỉnh cấp Nam Hải Chân Châu cấp vứt xuống trên đất. Lý Xu chính là Lý đại tài chủ trong lòng thịt phùng ở lòng bàn tay đều sợ hóa, đối với nữ nhi hôn sự, Lý đại tài chủ chẳng qua là có một bước đầu tính toán chiêu một tới cửa con rể. Cái này tới cửa con rể vừa muốn môn đăng hộ đối, lại phải đối nhà mình khuê nữ hảo. Bây giờ nghe nói có người nhắc tới hôn, Lý đại tài chủ phản ứng đầu tiên chính là cho bà mai ít đồ liền cho ta đuổi ra ngoài. Lý đại thúc là ai nhà nhắc tới hôn a? Một bên bánh bao tiểu nha hoàn tò mò hỏi. Hạ Hà thôn Chu gia chính là cái đó mới vừa thi đậu cử nhân tiểu Chu lão gia. Các cổng Lý đại thúc thở hào hển nói, mới vừa rồi chạy quá gấp, cái này sẽ còn không có xuyễn quân khí đâu. Ở một bên, tùy ý hoa lôi kéo Lý đại tài chủ mang về lễ vật, Lý Xu nghe vậy, khóe miệng tràn ra lau một cái chợt lóe rồi biến mất cười, sau đó liền thay đổi lạnh lùng. Mời người uống chén trà, sau đó, Lý đại tài chủ lời còn chưa nói hết, bên kia Lý Xu liền lên tiếng. Các ngươi cũng đi ra ngoài. Lý Xu ở Lý đại tài chủ thoại vẫn chưa nói hết thời điểm, liền đem trong phòng người tất cả đều đuổi ra ngoài. Lý đại tài chủ lời còn chưa nói hết đâu, câu nói kế tiếp là uống xong trà liền đánh phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường mà nói, mọi người cho dù là bất mãn nữa ý cũng sẽ không đắc tội người làm mai, vì chính là sợ đắc tội người làm mai, sợ các nàng nói lung tung nhà mình con cái dài ngắn, ảnh hưởng nhà mình con cái danh dự. Bánh bao tiểu nha hoàn cùng trong phòng lão mụ từ tiểu nha hoàn cùng với các cổng Lý đại thúc vân vân, tất cả đều cúi đầu lui đi ra. Tiểu thư tức giận thật sợ hãi. Bọn họ đều là biết Lý Xu tính khí tức giận Lý Xu, nhưng là có thể vén lật toàn bộ Lý gia. Sau đó xa xa tránh thoát bánh bao tiểu nha hoàn chờ người, liền nghe được trong phòng Lý đại tài chủ cùng nhà mình đại tiểu thư thanh âm, giống như lão gia cùng tiểu thư đều tốt tức giận, nhất là tiểu thư, giống như tức giận không được chứ, giống như đem trong phòng thật là nhiều vật cũng rớt bể đâu. Lại sau đó, Lý đại tài chủ liền đen gương mặt để cho người tương bà mai dẫn đi vào quyết định hôn sự. Tiểu thư thật đáng thương, mới khẳng định là lão gia nhỏ hơn thì cùng kia Hạ Hà thôn người xấu hảo, tiểu thư không đồng ý, sau đó liền phát tính khí té vật. Tiểu thư thật đáng thương, phát tính khí té vật cũng không có thể thay đổi lão gia tâm ý, lão gia cũng thật là, vãng thường tiểu thư một phát cáu, lão gia cái gì cũng sẽ đáp ứng tiểu thư, thế nào lần này liền không đáp ứng tiểu thư đâu. Tiểu thư thật đáng thương. Ai nha, vậy mình chẳng phải là cũng phải cùng kia Hạ Hà thôn người xấu. Suy nghĩ một chút, mỗ cái bánh bao tiểu nha hoàn thẹn thùng đỏ mặt, tiểu tay siết vạt áo, vừa xấu hổ lại noản, bánh bao mặt đều là nóng nóng. PS nàng Lý Xu đấy, suy nghĩ sắc sảo, mưu mô không ngừng, tất cả mọi chuyện đều trong lòng bàn tay. Đời này chàng Chu không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của nàng là cái chắc. Cách chương.